Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 519, chương 520, quyết đấu. Phản hồi trang sách, che e. Cùng Sophie bữa này cơm trưa, Tả Nghị ăn được vẫn là tương đối vui sướng. Vị này Roland gia tộc đại tiểu thư mỹ lệ, tài trí khí chất xuất chúng. Lời nói cử chỉ tự nhiên thành thạo. Hơn nữa đối với Tả Nghị rất là sùng bái. Chỉ là nàng tuy mị lực hơn người, cũng sẽ không khiến Tả Nghị sản sinh cái gì ý nghĩ. Bách niên tuế nguyệt trải qua tang thương, hiện giờ Tả Nghị đã rất khó lại đối với một vị nữ tử động tâm. Lòng của hắn trong cơ bản thượng bị Bảo Nhi cho lấp đầy. Vô ý lại đi mở ra một đoạn tân tình cảm lưu luyến. Có lẽ Cố Vân Tích là ngoại lệ. Kỳ thật Tả Nghị cũng không có tỉ mỉ nghĩ tới đem Cố Vân Tích tìm trở về chuyện sau đó. Chung quy hai người chia tay thời gian lâu như vậy, trước mắt mà nói chỉ có thể là đi một bước tính một bước. Sự tình từ nay về sau sau này hãy nói. Đi kèn nhà hàng nhân viên tạp vụ triệt bỏ bàn ăn, đưa lên món điểm tâm ngọt cùng hồng trà. Tả Nghị nhìn xem thời gian không sai biệt lắm, chuẩn bị cùng Sophie cáo biệt. Ngay vào lúc này, Sophie bỗng nhiên ánh mắt ngưng tụ, mày nhăn lại lộ ra không vui thần sắc. Tả Nghị không khỏi quay đầu hướng phía nàng nhìn chăm chú phương hướng nhìn lại. Cũng chỉ thấy 5-6 danh nam tử đang hùng hổ địa hướng hai người chỗ phòng cao thượng đi tới. Rất là bất thiện bộ dáng. Đi ở đằng trước chính là một người thân mặc hắc sắc tây phục nam tử trẻ tuổi. Tóc vàng mắt xanh, tướng mạo vô cùng anh tuấn. Chỉ bất quá khuôn mặt kéo đến lão trưởng. Hai mắt phóng hỏa giống như là vừa mới bị bên cạnh lão vương đeo mũ. Theo sát phía sau chính là danh nam tử tóc đen. Tướng mạo đồng dạng xuất sắc, tràn ngập trên mặt của tà khí treo giống như cười mà không phải cười thần sắc. Đằng sau mấy người hẳn là bảo tiêu hộ vệ nhân vật. Đeo kính dâm cường tráng biêu hãn, bọn họ đột nhiên xuất hiện không thể nghi ngờ phá vỡ đi ke lần nhà hàng vốn có bầu không khí. Một người nhân viên tạp vụ lấy hết dũng khí đi lên. Còn chưa mở miệng hỏi đã bị tóc vàng nam hung hăng địa đẩy ra. Cút khai mở, vội vàng không kịp chuẩn bị nhân viên tạp vụ nặng nề mà đụng ở trên vách tường. Dẫn tới phụ cận khách hàng một hồi kinh hô. Hoen, ngươi muốn làm cái gì? Sophie đứng dậy, nổi giận nói, chú ý cử chỉ của ngươi. Đừng cho Cromwell gia tộc mất mặt. Tóc vàng nam trên mặt cơ bắp co quắp vài cái. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tả Nghị. Trong ánh mắt tràn ngập ngoan lệ vẻ. Sophie, ngươi nói cho ta biết. Hắn là ai? Mấy câu như là từ trong kẽ răng nặn đi ra. Rất có muốn đem Tả Nghị ăn sống nuốt tươi ý vị. Hắn là ai với ngươi có cái gì quan hệ? Sophie nhất thời lông mày đứng đấy. Hoen, ta đối với nhẫn nại của ngươi là có hạn độ. Nàng vừa nhìn về phía bên cạnh tóc đen nam. Zera. Có phải hay không ngươi tại giở trò quỷ? Ta có thể mặc cái quỷ gì? Tóc đen nam Zera nhún vai, cười đùa tí tưởng nói, muội muội thân ái của ta, ta cùng Hoen chỉ là nghe nói ngươi cùng móp nam nhân tại nơi này cuộc hẹn. Từ đối với lo lắng của ngươi cho nên tới đây nhìn xem. Ánh mắt của Sophie trở nên nguy hiểm, ngươi tại giám thị ta? No no, Zera liên tục khoát tay. Phảng phất rất sợ hãi chính mình vị muội muội tựa như. Hắn giảo hoạt địa trốn được tóc vàng nam Hoen sau lưng. Giải thích, chúng ta chỉ là quan tâm ngươi. Sophie khó thở, ngươi, mà lúc này Hoen đã kiềm nén không được nội tâm phun ra lửa giận. Hắn từ trong túi tiền móc ra một chi bao tay trắng. Oán hận địa hướng Tả Nghị ném đi. Người phương Đông, ta muốn quyết đấu với ngươi. Động tác của hắn rất nhanh cũng rất dùng sức, nhưng này bao tay trắng cũng không thể đập trúng Tả Nghị, mà là tại cự ly Tả Nghị nửa mét bên ngoài địa phương đột nhiên hạ xuống, rơi vào trên sàn nhà, Lúc này nhà hàng quản lý mang theo vài người bảo an nhân viên vội vàng chạy tới, nhưng bị Huyên tùy tùng ngăn cản. Trong đó một người bảo tiêu nói với quản lý mấy câu. Người sau nhất thời lộ ra kính nể thần sắc. Người này quản lý không có thử lại đồ qua can thiệp, mà là thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ địa khích lệ cách tại phụ cận đi ăn cơm cái khác khách hàng. Này là từ đâu xuất hiện ngu ngốc thiếu? Tả Nghị nhíu mày, đứng dậy nói, người nhất định phải hướng ta khởi xướng quyết đấu khiêu chiến. Đối phương nhất phó mất trí bộ dáng, để cho hắn cũng hoài nghi đối phương là không phải là chúng loại nào đó tinh thần thuật thôi miên. Tên là Huyên tóc vàng nam cũng không phải người bình thường. Tả Nghị cảm giác đến hắn có được lấy cấp D tầng thứ siêu phàm ba động. Không sai, Huyên nhe răng cười lấy nắm chặt nắm tay, dùng sức phía dưới đem khớp xương niết có rắc vang rồi. Hai tay cơ bắp phồng lên lên, thiếu chút nứt vỡ tay ống tay áo trang phục đích, đem nó nhặt lên. Người phương Đông, Âu Lục người trên thói quen đem Hạ Á quốc gia người coi là người phương Đông. Cái từ này ngược lại là không có cái gì nghĩa xấu. Bằng không Tả Nghị trực tiếp một trường phiến đi qua để cho hắn hiểu được tiếng người nói. Mà thân là kỵ sĩ, Tả Nghị cực nhỏ cự tuyệt người khác khiêu chiến. Người nghĩ như thế nào quyết đấu? Vinh dự còn là sinh tử. Tại Asaet thế giới trong, kỵ sĩ cùng các kỵ sĩ ở giữa quyết đấu giống như chuyện thường ngày. Kỵ sĩ cùng vu sư cũng thường thường quyết đấu, mà quyết đấu phương thức chủ yếu phân vinh dự quyết đấu cùng sinh tử quyết đấu hai loại. Vinh dự quyết đấu là điểm đến là dừng không bị thương nhân mạng. Càng giống là luận bàn tranh tài, nhưng sự thất bại ấy nhất định phải hướng người thắng nhận lỗi bồi thường, đồng thời tiền trả bồi thường tương ứng. Sinh tử quyết đấu liền không cần nhiều lời. Quyết đấu hai bên chỉ có thể việc riêng hạ xuống. Các hạ, Sophie lo lắng nói, xin ngài tha thứ hắn vô tri cùng vô lễ. Sophie đối với Huyên rất quen thuộc, đồng thời cũng vô cùng rõ ràng Tả Nghị là người thế nào. Theo nàng, Huyên hướng Tả Nghị khởi xướng quyết đấu, giống như là một con kiến ý đồ khiêu chiến voi lớn, không biết lượng sức tới cực điểm. Tuy Sophie rất chán ghét Huyên, nhưng nếu người sau chết trong tay tại Tả Nghị, như vậy Roland gia tộc cùng Cromwell gia tộc vô cùng có khả năng hội bạo phát một hồi chiến tranh. Huyên tên đầy đủ gọi là Huyên Cromwell, Cromwell gia tộc đệ nhị thuận vị người thừa kế. Nghe được Sophie, Huyên Cromwell chẳng những ánh mắt trong lỗ mũi đều muốn phun ra lửa, hướng phía Tả Nghị giơ lên nắm tay. Chú ý thái độ của ngươi. Sophie thanh sắc đều lệ địa đối với Huyên quát. Huyên tiên sinh, thỉnh ngươi lập tức hướng vị các hạ này xin lỗi. Tả Nghị không có công khai thân phận của mình, cho nên Sophie không lộ ra tên của hắn, nhưng đặc biệt tăng cường ngữ khí, đem đối với Tả Nghị, các hạ, tôn xưng cường điệu một chút. Mượn này nhắc nhở cùng cảnh cáo Huyên, người chỉ số thông minh thiếu nợ phí đồ gà mờ, lão nương là vì muốn tốt cho ngươi. Nhưng mà Huyên Cromwell chỉ số thông minh mất có quá nhiều, hắn vô pháp lý giải Sophie hảo ý, ngược lại cảm giác chính mình gặp phải thật lớn vũ nhục. Gầm nhẹ một tiếng muốn nhào hướng Tả Nghị, nhưng ngay tại trong một chớp mắt, từ phía sau với đến một tay đặt tại Huyên trên bờ vai, ngăn trở hắn xúc động. Xuất thủ chính là nguyên bản đang nhìn náo nhiệt Zera. Trên mặt của hắn đã không còn loại kia cả lơ phất phơ bất cần đời nụ cười. Trầm giọng hỏi, Sophie, vị các hạ này là? Tuy Zera giống như Huyên, không nhìn ra Tả Nghị có cái gì không nổi địa phương, nhưng hắn hoàn toàn có thể nghe hiểu Sophie trong lời nói sở bao hàm ý tứ. Hơn nữa cũng nhìn ra Sophie đối với Tả Nghị tôn kính vô cùng thái độ. Tả Nghị nếu như chỉ là nhân vật tầm thường, vậy hắn vị này được xưng Sixis Hoa Tường Vi, muội muội, quả quyết sẽ không đối với Tả Nghị như thế khác nhãn đối đãi. Xuất phát từ cẩn thận cùng loại nào đó kiêng kỵ,